Sùng Phu Quyết Tuyệt, chương 31, góc truyện audio.com, chương 31, tác giả, Quyết Tuyệt, edit, Cao Ru Rít, vì Ngôn Cảnh Tắc gần đây không cáu kỉnh với cha mẹ, còn bắt đầu nghiêm túc học tập, cha Ngôn mẹ Ngôn liền trở về biệt thự ở cùng một chỗ. Ngôn Cảnh Tắc có cơ hội liền ở trước mặt cha Ngôn mẹ Ngôn nói Trang Cao Hàng nói bậy. Không chỉ có như thế. Hắn còn bảo cha Ngôn chú ý một chút hướng đi của Trang Cao Hàng. Cùng với tin tức trên mạng, ở lịch sử quỹ đạo nguyên bản, Trình An Tu sẽ nhảy lầu. Không đơn giản là vì tính hướng bị cho ra ánh sáng. Tính hướng bị cho ra ánh sáng. Bị người ta hiểu lầm quấn lấy Ngôn Cảnh Tắc không bỏ. Bị người ta cười nhạo. Hết thảy chuyện này tuy rằng làm Trình An Tu thống khổ khó chịu. Nhưng cậu cũng không phải không còn lối ra khác. Lấy thành tích của cậu. Muốn chuyển đi trường cao trung khác quá đơn giản. Cậu hoàn toàn có thể tìm một trường không ai nhận thức cậu mà học. Một lần nữa bắt đầu. Cậu có người nhà có mộng tưởng. Không đến mức vì một kẻ cặn bã mà phải tự sát. Cậu nhảy lầu. Là bởi vì Trang Cao Hàng làm quá độc ác. Trang Cao Hàng hận. Không chỉ có Trình An Tu. Còn có cha Trình, cho nên y bịa đặt một vài tội danh, bôi nhọ cha Trình, còn lan đến trên mạng. Y nói cha Trình lấy tiền thu lễ vật, nói cha Trình trong bóng tối thao tác đem cơ hội toàn dành cho con mình vân vân. Còn đăng ký mấy cái áo choàng, làm bộ là học sinh nhất trung, khẳng định tin nóng trên mạng, kiểu như clone ý, nếu là bình thường, xuất hiện tin nóng như vậy. Chắc chắn có rất nhiều người giúp cha Trình nói chuyện. Nhưng lúc ấy chuyện Trình An Tu mới vừa bị đưa ra ánh sáng. Học sinh ở nhất trung bắt đầu có thành kiến mà nhìn Trình An Tu. Liên quan đến cha Trình. Cũng không tôn kính như vậy nữa. Trình An Tu trong ngoài không đồng nhất. Cha Trình có phải cũng như vậy không? Hơn nữa nguyên chủ ở trước mặt cha mẹ thêm mắm thêm muối nói cha Trình nói bậy. Nói Trình An Tu đòi tiền hắn. Cha Ngôn mẹ Ngôn cũng tạo áp lực với trường học. Cha Trình mẹ Trình bị khai trừ. Ngay sau đó lại xuất hiện bạo lực internet. Ảnh chụp Trình An Tu bị truyền khắp nơi trên mạng. Còn có người tìm đến Trình gia. Gia gia Trình An Tu bị tức chết rồi. Hết thảy chuyện này từ ngọn nguồn do Trình An Tu. Người Trình gia cũng biết. Bọn họ gặp tuyệt cảnh do Ngôn gia bức bách. Dưới tình huống như thế, Trình An Tu sẽ có bao nhiêu tự trách? Hơn nữa, cha Trình mẹ Trình dù có thật yêu thương con, nhưng người nhà đều xảy ra chuyện. Bọn họ có thể không oán Trình An Tu sao? Cho dù bọn họ không oán Trình An Tu, thân thích Trình gia có thể không oán Trình An Tu ư? Tình cảnh của Trình An Tu lúc đó, Ngôn Cảnh Tắc chỉ ngẫm lại thôi đã đau lòng không chịu được. Hiện tại, hắn khẳng định không thể để Trình An Tu gặp phải chuyện như vậy. Cha Ngôn mẹ Ngôn đối với kiến nghị của con vô cùng coi trọng. Hơn nữa cha Ngôn hiện tại thật sự thực chán ghét Trang Cao Hàng. Ông thật đúng là cho người đi nhìn chằm chằm Trang Cao Hàng. Vì thế, sáng sớm hôm sau, cha Ngôn liền nói cho Ngôn Cảnh Tắc chuyện tối hôm qua có người đăng tin. Ngôn Cảnh Tắc lập tức liền nhảy dựng lên. Cha, chuyện này cha phải giúp con giải quyết nha. Ngôn Cảnh Tắc vẫn luôn muốn đối phó Trang Cao Hàng. Nhưng hắn chỉ là người vị thành niên. Lại không muốn làm trái pháp luật hay chuyện phạm tội. Cũng chỉ có thể cho Trang Cao Hàng chút phiền toái nhỏ. Ý hắn là, chờ kéo đủ cừu hận của Trang Cao Hàng. Chờ lúc Trang Cao Hàng làm gì mình. Lại chờ cha Ngôn hỗ trợ. Không nghĩ tới Trang Cao Hàng thế nhưng vẫn là tìm cha Trình khai đao. Bất quá hắn kéo cừu hận cũng không phải kéo không. Trang Cao Hàng cũng tiện thể mang hắn theo. Thọc hắn một đao. Trang Cao Hàng đem thân phận của hắn công bố ra ngoài. Nói hắn tiêu tiền mua vào nhất trung. Lại tiêu tiền mua vào lớp thực nghiệm. Ỷ vào có tiền muốn làm gì thì làm. Ở trong trường khi dễ người khác. Lúc này, trên mạng có rất nhiều người đang mắng cha Trình. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người đang mắng hắn. Cảnh Tắc con yên tâm. Bà nhất định đem sự tình xử lý tốt. Cha Ngôn nói. Ông lúc này đối Trang Cao Hàng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này. Trước kia cố ý làm con ông không học giỏi thì thôi đi. Hiện tại vậy mà còn ở trên mạng bôi đen con ông. Ông cũng là vừa nhận được tin tức. Đã cho người đi xử lý chuyện này. Khẳng định có thể giải quyết viên mãn chuyện này. Nghĩ như vậy, Cha Ngôn lập tức nói ra biện pháp giải quyết. Lại tỏ vẻ công ty ông đội ngũ PA vô cùng lợi hại. Xử lý việc nhỏ như vậy, quả thật không cần tốn nhiều sức. Cha thật sự quá tuyệt vời. Ngôn Cảnh Tắc nói, đứng lên ôm Cha Ngôn một chút. Cha Ngôn bị con trai ôm, tâm tình tức khắc có chút kích động. Này cũng không có gì, con học tập cho tốt là được. Ngôn Cảnh Tắc nói, cha yên tâm, con nhất định học tập tốt, tranh thủ lúc cuối kỳ thi vào lớp 1. Cha Ngôn càng kích động. Ngôn Cảnh Tắc lại nói, con còn muốn cùng Trình An Tu ngồi cùng bàn. Cha Ngôn, con trai này phí công nuôi dưỡng, chỉ biết nhớ thương cải trắng nhà người ta. Nhưng mà người con này của ông, thích sai người liền đi lên đường cùng. Thích đúng người lại có thể bước lên đường thẳng. Kỳ thật thích Trình An Tu. Cũng không có gì không tốt nhỉ. Con của ông nếu thật sự có học tập đàng hoàng. Về sau nói không chừng còn có thể tiếp nhận công ty sớm. Để ông sớm về hưu một chút đó. Cha Ngôn vui dạo dực mà nghĩ. Tự mình đưa con đến trường học. Sau đó cùng hiệu trưởng nói chuyện. Trước đó chuyện Trình An Tu viết thư tình có thể trong thời gian ngắn truyền khắp toàn trường là vì Trang Cao Hàng đem hình ảnh phát đến các loại group khác. Nhau trên diễn đàn, hiện tại chuyện trên diễn đàn địa phương, học sinh trong trường thật ra còn chưa biết. Thậm chí ngay cả giáo viên trong trường cũng hoàn toàn không biết gì cả. Giáo viên cao trung đều rất bận, không có thời gian xem bát quái. Hơn nữa, chẳng sợ Trang Cao Hàng tiêu tiền mời thủy quân. Suốt cả đêm, sự tình truyền không được xa như vậy. Kiểu cái loại tài khoản lái hướng dư luận. Đương nhiên, vẫn là có vài người đã biết. Một học sinh không đi học sáng. Lúc ăn sáng từ cha mẹ mình đã biết được chuyện này. Lúc ấy, cha mẹ lo lắng hỏi y có bị Ngôn Cảnh Tắc khi dễ hay không. Học sinh này không chút do dự phủ nhận. Lại nói tiếp, nguyên chủ tuy rằng ở trong trường kéo bè kéo cánh, nhưng thật đúng là không đánh người. Dù sao hắn cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhất trung. Cha mẹ học sinh này lại hỏi, Ngôn Cảnh Tắc có phải tiêu tiền mua để vào học không? Lúc này, học sinh này sảng khoái thừa nhận. Đúng vậy à, cũng không chỉ có mình hắn tiêu tiền mua để vào trường học. Có rất nhiều học sinh khác đều là tiêu tiền mua vào. Lớp 10 và lớp 10. Một này một cái là ban khoa học tự nhiên. Một cái ban khoa văn. Tất cả hình như là tiêu tiền để vào. Tức là lớp thứ 10 và 11 trong khối. Tức là 10 hoặc 10, 11, 11, 10 hoặc 11, 11 hoặc 12, 10 hoặc 12, 11. Bên đó chia còn mệt hơn. Kiểu cao nhị cao tam bla bla. Mình nói vậy không biết mọi người hình dung được không hu hu. Nghe vậy, cha mẹ lại hỏi, Ngôn Cảnh Tắc có phải còn tiêu tiền mua vào lớp thực nghiệm không? Học sinh này lại thừa nhận, đúng vậy, hắn tiêu tiền mua vào. Cha hắn quyên tiền cho chúng con xây lại một cái ký túc xá. Phòng ngủ toàn bộ trang bị điều hòa. Hắn liền được vào lớp thực nghiệm. Ba mẹ cũng biết đó. Học sinh lớp thực nghiệm học tập áp lực rất lớn. Bọn họ dày kiến thức cũng nhiều. Rất nhiều người đi vào đều nghe không hiểu. Ngôn Cảnh Tắc vào rồi sau đó phỏng chừng cũng thích ứng không được. Dù sao thành tích cũng chưa tốt. Vốn dĩ cha hắn tiêu nhiều tiền như vậy. Hắn tốt xấu gì cũng có thể ở lớp thực nghiệm một học kỳ. Hết học kỳ mới có thể bị đuổi ra. Kết quả hắn viết thư tình cho chính mình. Bị lão sư lớp thực nghiệm đuổi ra ngoài. Hiện tại lại trở về lớp 10. Thời điểm học sinh này nói chuyện. Mặt đầy đồng tình. Còn có chỗ đau lòng. Chấm, một đống phòng ngủ còn có điều hòa như vậy. Hẳn cũng trăm vạn nhỉ. Kết quả chỉ ở lớp thực nghiệm được nửa học kỳ. Cha mẹ không ngừng cố gắng. Lại hỏi, vậy Trình lão sư của trường mấy đứa? Có phải ngầm thu tiền học sinh không? Không có thì phải. Ngôn Cảnh Tắc có tiền như vậy. Trình lão sư chán ghét hắn. Lúc trước Ngôn Cảnh Tắc chết sống không chịu rời lớp 1. Nhưng Trình lão sư vẫn đem hắn đuổi đi. Mấy ngày nay giữa trưa lúc ăn cơm, còn kêu Ngôn Cảnh Tắc lại phê bình. Học sinh kia lại nói. Cha mẹ, vốn dĩ nhìn tin tức trên mạng. Bọn họ đặc biệt lo lắng con nhà mình ở trường học bị bạn học và lão sư khi dễ. Cũng cảm thấy Trình lão sư và Ngôn Cảnh Tắc kia làm người chán ghét. Nhưng hiện tại, Trình lão sư thì thôi. Chính là một lão sư bình thường. Còn Ngôn Cảnh Tắc này, bọn họ đột nhiên có chỗ đồng tình Ngôn Cảnh Tắc này. Đứa nhỏ này, rất xui xẻo. Tin tức trên mạng liên tục lên men. Nhưng thật nhanh, các phương diện của Nhất Trung có phản ứng. Trang Cao Hàng cho dù có điểm thông minh nhỏ, cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Mười mấy năm nay còn vẫn luôn đảo quanh trong trường học. Xã hội cũng chưa tiếp xúc bao nhiêu người. Nào có bản lĩnh nghĩ ra được âm mưu kinh thiên động địa gì. Đặc biệt là người Trình gia bản thân cũng không có gì sai. Không để y bắt được nhược điểm gì. Tin tức trên bản, cha Ngôn cho người lựa chọn tính toán xóa đi một ít. Sau đó về chuyện người Trình gia, Nhất Trung lập tức cho người ra giải thích. Lý lịch của cha Trình, mẹ Trình còn có thân thích Trình gia đều được đưa ra. Tỏ vẻ bọn họ chỉ là giáo viên tìm giáo viên kết hôn. Nhắc lại trước đó bọn họ đều dạy ra học sinh top 10 của tỉnh. Rất nhiều người đều im lặng. Cũng đúng, chẳng lẽ giáo viên còn không được tìm giáo viên kết hôn? Hơn nữa những người này, chức vị tối cao nhất cũng là phó hiệu trưởng. Trường Nhất Trung như vậy, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Một phó hiệu trưởng có khả năng gì? Còn chuyện Ngôn Cảnh Tắc, Nhất Trung cũng thoải mái hào phóng mà đứng ra giải thích. Tỏ vẻ Ngôn Cảnh Tắc cùng rất nhiều học sinh khác giống nhau. Là do Nhất Trung phân số còn thiếu một ít. Sau đó tiêu tiền mua vào. Còn hắn có thể vào lớp thực nghiệm. Xác thật là bởi vì cha Ngôn tiêu tiền. Đáng tiếc dù tiêu tiền cũng vô dụng. Hắn theo không kịp tiến độ. Cho nên đã trở lại lớp bình thường. Giải thích này thoải mái hào phóng. Các cư dân mạng sau khu nhìn thấy, liền bắt đầu hoài nghi tính chân thật của tin tức trước đó. Mà lúc này, cha Ngôn mời Thủy Quân tới. Ngoài ra, cha Ngôn còn đem tố cáo người phát tán tin tức trước đó thật nhiều. Nguyên nhân tố cáo là phỉ báng con ông. Cư dân mạng, Ngôn Tổng thật sự rất cứng nha. Nhưng mà ông dám làm như thế cũng chứng minh con ông không làm chuyện khinh nam bá nữ ức hiếp bạn học. Đương nhiên, còn có một ít người hoài nghi Ngôn Cảnh Tắc hoài nghi cha Trình. Thậm chí chuyên môn sờ soạng diễn đàn Nhất Trung. Hoặc là tìm học sinh Nhất Trung hiểu biết tình huống của Ngôn Cảnh Tắc. Học sinh Nhất Trung, Ngôn Cảnh Tắc á, hắn rất thảm. Mỗi ngày lúc ăn cơm luôn bị lão sư kêu đi giáo huấn. Tiêu nhiều tiền như vậy, ở lớp thực nghiệm ngồi không đến một học kỳ liền phải ra. Hiện tại vì một lần nữa thi về lại lớp thực nghiệm. Hắn không lên cả lớp thể dục, khi dễ người, hắn khi dễ Trình An Tu đi. Không không, không phải đánh người, hắn chính là học chữ Trình An Tu, tự viết thư tình cho mình. Hắn xác thật có một đám đàn em. Chúng ta tầng lớp nhà nghèo khó sinh cả ngày đi theo hắn cỏ ăn cỏ uống. Nhất Trung là địa phương nào các người cũng biết mà. Sao có thể bá lăng đồng học? Hắn thu đàn em chính là thích đàn em khen mình thì có. Có tiền thì có tiền thật đó. Hắn bị tịch thu điện thoại 08 thì cũng 10 cái. Lần nào cũng bị lão sư rượt chạy. Thành tích trước kia rất kém. Hiện tại sau khi rời lớp thực nghiệm, hắn vậy mà lại thi được vào 200 hạng đầu. Người hiểu qua tình huống, Trách không được Ngôn Tổng muốn tố cáo người phỉ báng. Con của ông đã rất thảm. Ngôn Tổng thảm hại hơn. Mấy trăm vạn đều ném đá trên sông. Hết chương 31, cách chương.